Giới thần, chương 613, cùi mục đệ nhất Ngô Xuẩn. Góc truyện audio.com, mỗi ngày tàng kiếm các này đều có rất nhiều đệ tử vào đọc sách tìm kiếm bí kíp tu hành và con đường họ muốn lên trên là đều phải đi qua đây. Thông thường đệ tử tiến vào tầng trệt này đều không nói hai lời quay mặt sang phải rồi theo cầu thang đặc biệt mà lên lầu đi tới tầng cao hơn, rất ít ai chú ý tới cái nơi thiếu hấp dẫn này. Nhưng mà hôm nay khi đi qua lại có rất nhiều người hiếu kỳ nhìn lại. Cũng rất dễ hiểu tại vì khi có thiên đứng ở đó đọc sách một mình hắn ngẩn ngơ mê mẩn trong vô vàn tầng tầng giá sách thật sự quá nổi bật. Sự nổi bật này có lẽ đã rất lâu rồi vẫn chưa có xuất hiện bởi vì đó nguyên nhân khiến sách nơi đây bụi đóng cả lớp mà không ai thèm dọn. Ha ha, không ngờ ngoại môn lại xuất hiện thêm quái vật a hát nha. Thật lợi hại, xem mấy thứ đồ bỏ mà cũng có thể chuyên tâm được tới như vậy thật làm ta nể phục sát đất a hát. Ha ha ha ha ha ha. Không sai, quả nhiên là phế vật hiếm có nha, đồ nhà quê mới lên chấm NG yêu xuẩn, bùn nhão không chát dính tường, củi mục ưng ta nhìn tên này có chút quen A-Hát, đã từng gặp ở đâu, A-Hát chính là hắn, đây không phải cái tên đánh bại kiếm thập tam sao, nhìn hắn lúc đó không tệ nhưng không ngờ lại phế vật đến mức này A-Hát. Thật làm ta thất vọng, mặc kệ hắn đi, loại củi mục ngu xuẩn này đáng cho người ghé mắt sao, thật làm bẩn mắt ta. Chấm, thế là cứ như vậy dù thiên chẳng gây chuyện với ai nhưng lại không ngừng bị người chửi rủa thóa mạ làm như kẻ thù, thật không hiểu nổi, trong cái thời gian mà mọi người xem hắn như kẻ thù chung đó thì thiên lại cảm thấy mình làm ra lựa chọn quá đúng chỗ. Hắn lựa chọn gia nhập môn phái này là quyết định quá sáng suốt và hôm nay tới đây cũng là một quyết định quá tuyệt. Sách nơi đây thật sự là rất nhiều, thiên kiếm môn bá quyền chấn giữ phạm vi toàn bộ hạ thiên vực hơn 700 quốc gia lớn nhỏ. Mỗi quốc gia lại có rất nhiều thế lực phân nhánh, mỗi thế lực lại tự có truyền thừa riêng, công pháp vũ kỹ riêng. Cao tầng thiên kiếm môn này ra một quyết định vô cùng bá đạo. Thế lực dưới quyền nhất định phải dâng lên công pháp, dù là tài sản riêng, đồ tự mình sáng tạo hay thậm chí là đồ tổ truyền, tất cả đều không ngoại lệ phải dâng lên đây. Đã từng có rất nhiều thế lực bị tẩy trừ vì không hợp tác và như vậy, mấy trăm vạn bí tịch ở đây đều là bí truyền của các thế lúc lớn nhỏ tụ tập về, có bản nguyên vẹn, có bản tàn khuyết, có bản cố ý chứa sai lầm, có bản không có đoạn sau. Tất cả tụ tập về đây, tuy đa số đều không trọn vẹn nhưng bù cái là số lượng cực lớn, áo nghĩa bên trong tuy móp méo nhưng lại vẫn còn. Vì lý do này cho nên bí tịch ở đây liền bị đệ tử thiên kiếm môn xem như đồ bỏ, đó là nguyên nhân chính chứ cũng không riêng gì việc phẩm cấp ở phàm phẩm. Cái móp méo thiếu nguyên vẹn ở đây là chí mạng đối với kẻ khác nhưng đối với thiên thì lại chẳng đáng kể gì, hai đại đan điền có thể tự ý chí trong phù văn thần thông mà hoàn thiện đến mức độ cao nhất. Loại phương pháp hoàn thiện này không chỉ khiến sự thiếu khuyết được bù lấp mà còn dễ dàng đưa phẩm chất của nó lên một tầng cao mới, rất nhiều thần thông sau khi hình thành đều tấn cấp lên thánh phẩm, đặc biệt là những môn công pháp cấp thấp. Tốc độ của thiên rất nhanh, hắn dùng một vạn sợi tinh thần ti để đọc sách là có chút dư sức cho nên vẫn còn dư. Tâm trạng làm việc khác, hai đại đan điền hoạt động với tốc độ nhanh như vũ bão. Từng đạo thần thông phù văn được hình thành sau đó sinh ra ý chí tách ra khỏi vỏ đan điền tự động đi đến một tiểu thế giới nguyên đan gia nhập vào đó. Rất nhanh, liên tiếp từng tiểu thế giới khác được hình thành côn giới nguyên đan. Tiểu đan điền thế giới của thần thông linh phù thuộc côn, bổng, thương giới, do thương kích vũ kỹ thần thông tổ hợp thành. Truy giới, do trùy, búa các loại vũ kỹ hình thành. Đao giới, do đao kỹ hình thành, thể giới, do các loại thân pháp, bộ pháp, nhu thân pháp, ngạch công, phòng thủ và luyện thể các loại thần thông hình thành, ngoài ra còn một tiểu nguyên đan thế giới được hình thành gọi là luân giới. Bất quá giới này khá là ít các loại thần thông, tại vì vũ kỹ bên trong thuộc về các loại đặc thù chiêu pháp. Rất hiếm hoi tựa như vòng tròn vũ kỹ, câu pháp, câu liêm, xích tiềm, quyền sáo, hay thậm chí là những loại vũ khí hiếm lạ ít người sử dụng như tháp, đỉnh, hay là nguyên ngọn núi hình pháp bảo, thậm chí là tranh vẽ, hay bút pháp. Đủ thứ các loại kỳ lạ hiếm có, lạ lùng không thể tưởng được đều có. Những môn vũ kỹ này đều xuất phát từ tán tu, một số tu luyện giả không có căn cơ truyền thừa, họ liền dựa theo sở trường của mình mà tự sáng tạo ra vũ kỹ, cho nên đa số vũ kỹ này đều phẩm cấp không cao, thiếu sót lại đặc biệt nhiều, nếu để cho người khác xem thì đảm bảo sẽ xem như đồ bỏ mà xem thường. Không những vậy, võ kỹ loại này còn cần chuyên biệt năng khiếu cực cao làm cơ sở, đồng thời còn phải có vũ khí tương ứng. Mẹ nó, lấy một bức tranh ra đánh nhau hoặc lấy nguyên cái đỉnh to bằng cái vạc ra nện nhau, người trong. Chánh đạo môn phái mà thấy chắc cười cho thúi cái đầu luôn a hát. Nhưng mà thiên không có kén chọn, tất cả những thứ đó hắn đều không chê mà ngược lại còn thấy thích thú, những thứ tạp học này tuy lực chiến không cao nhưng lại rất có tính tham khảo, nếu đã rơi vào tay hắn chờ hắn hoàn thiện nó rồi tất sẽ đưa những lưu phái rác rưởi bị khinh rẻ này đăng quang vấn đỉnh. Bất quá đó là chuyện của tương lai, bây giờ hắn còn chưa đủ tư cách nói chuyện xa vời như thế. Tinh thần ti đảo liên tục qua các giá sách, tốc độ đọc sách của hắn vô cùng nhanh, mỗi lần đọc vạn cuốn sách. Mỗi lần như vậy hắn đều tham nhập hiểu rõ, nắm giữ được hết huyền diệu, đồng thời sửa sai hoàn thiện, thậm chí cuối cùng luyện thành phù văn thần thông. Từng đạo thần thông linh phù không ngừng sinh ra rồi gia nhập vào quy nguyên đan điền. Khiến tốc độ hấp thu phù lực của hắn không ngừng tăng lên. Tại vị trí ngàn cây em trên cao, cái cây di tụ lý mà hắn dùng để hấp thu phù lực đã dần sinh ra dị biến, phù lực tươn do từ khắp mọi nơi không ngừng gào thét kéo tới, sau đó tụ tập vào thông đạo này tiến vào đan điền của thiên, tản ra kinh mạch rèn luyện từng phân tử trên làn da hắn, kích phát ra tiềm lực vô hạn bên trong. Chỉ không tới một giờ, trọn vẹn 2 vạn cuốn bí kíp đã bị hắn hoàn thành, nhưng sách ở đây nhiều lắm, hắn càng đọc càng thấy nhiều, càng xem càng thấy bao la. Tầng trệt này là nơi rộng nhất trong tàng kiếm các, mới đầu thiên nhìn thấy các giá sách xếp ngang cao quá đầu liền tưởng là đã hết, nhưng không ngờ khi hắn đọc hết giá sách này lại thấy tiếp những giá sách bên trong, nhiều đến nỗi khiến hắn kích động. Cuộc hành trình đọc sách của hắn vậy là tiếp tục, và càng ngày lại càng có xu hướng điên cuồng hơn, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn nữa, khái niệm thời gian cũng dần bị hắn quên đi, chẳng biết được ngày đêm hắn cứ đọc không ngừng, thôi diễn không ngừng, 15 tiểu nguyên đan thế giới không ngừng bành trướng lên, phù văn thần thông các hệ không ngừng tăng lên nhanh như vũ bão. Mặc dù đa số đều là những linh phù cấp thấp hoàng phẩm, huyền phẩm là chính, nhưng ngược lại số lượng lại kinh người đã không thể dùng bằng vạn để tính. Trong thời gian không tuế nguyệt, danh tiếng của hắn cũng dần lan xa, một cái biệt hiệu chậm rãi được mọi người nhớ tới khi nhắc về hắn. Cùi mục đệ nhất Ngô Xuẩn, tiện nhân Hoàng Thanh Thiên. Cách chương.